Chương 702, chém giết ta. Đối với xạ giả kỳ kệ nào kỳ thực lực, yêu nguyệt chỉ có thâm bất khả chắc cái này một từ ngữ có thể hình dung. Vô luận là giả mã mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cũng tốt, vẫn là ủ nổ hạ nạ dẹt cũng được, tuy là cũng đều là mạnh khủng bố, chẳng qua lại có một loại có thể làm cho yêu nguyệt sở được hư thực cảm giác. Thế nhưng xạ giả kỳ kệ nào kỳ bất đồng, đối mặt với người đàn ông này, giống như là đối mặt một đầu chân chính manh thú. Thật giống như vô luận ngươi mạnh mẽ đến mức nào, đầu này manh thú đều sẽ xuất ra so với ngươi thực lực càng mạnh mẽ hơn, hắn sẽ ở lần lượt trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm hung ác độc địa cùng cường đại. Lại đi tới đồng thời, yêu nguyệt trong đầu cũng bắt đầu hồi ức cái này xạ giả kỳ kệ nào kỳ tư liệu. Xuất thân ở tít ngoài rìa lưu hồn nhai thứ 80 khu, xạ giả kỳ kệ nào kỳ từ nhỏ đã là đang chém giết lẫn nhau cùng huyết tinh trùng vượt qua. Xạ giả kỳ kệ nạ kỳ ngay từ đầu là không có hữu danh tự, chỉ là bởi vì sinh ra ở xạ giả kỳ khu, cho nên tiểu lấy này thành vì mình dòng họ, mà kệ nạ kỳ còn lại là các đời đệ thập nhất phiên đội đội trưởng tên, ngụ ý thi hồn giới mạnh nhất tử thần. Có người nói xạ giả kỳ kệ nạ kỳ còn trẻ thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một cái gần chết tử thần cạn đả, sau đó chỉ dựa vào cái chuôi này cạn đả, bắt đầu hắn chém giết đường. Xạ giả kỳ kệ nào kỳ từ nhỏ đã biểu diễn ra không tầm thường thật là tốt chiến đấu một mặt, đang chém giết lẫn nhau chung hưởng thụ lạc thú, là một cái không hơn không kém giã thú, chỉ bất quá vẫn không có tìm được cũng đủ nhưng khi đối thủ giao chiến đối tượng, làm cho hắn từng bước đối với chém giết bắt đầu mất đi hứng thú. Thẳng đến vận mệnh chuyển biến một ngày. Uno Hanazet, ngoại trừ đệ tứ phiên đội đội trưởng ở ngoài, còn có một thân phận khác, cái thân phận này cho dù là toàn bộ linh đình bên trong, cũng chỉ có số rất ít lão quái vật thẳng đến. Đệ thập nhất phiên đội ban đầu đại đội trưởng cũng chính là sớm nhất kẻ nào kỳ ở gia nhập vào 13 gỗ tệ phiên đội trước khi, Uno Hanazet là thi hồn giới không tiền khoáng hậu đại ác nhân, đồng thời cho là mình nắm giữ thiên hạ đao thuật kiếm thuật hết thể lưu phái, cho nên tự xưng là giả trị chỉ bất quá sau lại không biết đến loại nguyên nhân nào, bị thành lập linh đỉnh giả mạ mổ tổ gần giữ đù ủ sẽ xài ghệ cù nì chiêu nhập 13 gỗ tệ phiên đội chung. Cũng lại trở thành chiến đấu phiên đội đệ thập nhất phiên. Đội đệ nhất đảm nhận đội trưởng. Cùng xạ giả kỳ kệ nào kỳ giống nhau, có thể trở thành đệ thập nhất phiên đội đội trưởng người, đều là hỉ hảo chiến đấu người điên. Uno Hana Zetson Nhu bề ngoài dưới liền cất giấu một viên hiếu chiến tâm. Là tìm kiếm có thể làm cho tự mình vừa lòng đẹp ý dung tướng. Uno Hana Zets đi tới lưu hồn ngai, đồng thời ở gặp phải lúc đó còn trẻ xạ giả kỳ kệ nào kỳ. Một trận chiến đấu liền triển khai như vậy, hai người điên gặp phải hợp ý đối thủ. Vừa lên đến Uno Hana Zets đã bị xạ giả kỳ kệ nào kỳ kích thương, bị vạch trần xương quai xanh phía dưới, cũng là bởi vì từ nay về sau đến Uno Hana Zets mới sẽ đem mái tóc thả ở phía trước, chính là vì che giấu vết thương. Xạ giả kỳ kệ nào kỳ sợ mất đi một cái đối thủ như vậy thế cho nên để cho mình lần thứ hai mất đi chiến đấu lạc thú, cho nên là phối hợp Uno Hana Zets thực lực. Xạ giả kỳ kệ nạ kỳ bắt đầu nhược hóa thực lực của chính mình, bảo trì đang cùng Uno Hana Zets tương đối thủy bình, cuối cùng bị Uno Hana Zets đánh bại đồng thời ở trên mặt lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Vừa đứng sau đó, xạ giả kỳ kệ nạ kỳ đối với Uno Hana Zets đối thủ này vẫn duy trì lòng kính trọng, một cho tới hôm nay cũng không có thay đổi, cùng đối với giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng tôn trọng bất đồng, đối với Uno Hana Zets. Đó là một loại nhận đồng là duy một đối thủ kính ý xạ giả kỳ kệ nào kỳ ngày hôm đó có được Uno Hana Zets tán thành, mà sau đó xạ giả kỳ kệ nào kỳ đi tới linh đỉnh, đồng thời trực tiếp đem lúc đó đệ thập nhất phiên đội đội trưởng giết chết, trở thành tân nhâm đội trưởng. Đây chính là xạ giả kỳ kệ nào kỳ từng trải, ở yêu nguyệt trong đầu rất nhanh sẽ qua. Trong đó kinh người nhất, không thể nghi ngờ là xạ giả kỳ kệ nào kỳ đối với thực lực mình áp chế. Cũng có thể cùng Uno Hana Zets cái này đã từng đệ nhất 11 phiên đội đội trưởng bất phân thắng bại, đã đầy đủ chứng minh xạ giả kỳ kệ nào kỳ thực lực cường đại. Cho dù là Nguyên Thủy Trung nhiều lần bung ra thực lực, kỳ thực vẫn là có chút áp chế, Thủy Trung đều là làm cho thực lực của chính mình cùng địch nhân bảo trì cân bằng, sau đó sẽ đánh bại đối thủ, chỉ có dùng ngang hàng thực lực đem đối thủ đánh bại giết chết, mới có thể hưởng thụ được chém giết lạc thú. Đừng xem Nguyên Thủy Trung xạ giả kỳ kệ nào kỳ đã từng bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đánh cho tới qua, chẳng qua là lại nhường mà thôi. Dùng xạ giả kỳ kệ nào kỳ lời nói mà nói, thắng bại cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể hưởng thụ chém giết quá trình là được rồi. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ không để bụng địch nhân mạnh bao nhiêu, bởi vì mặc kệ mạnh bao nhiêu, cũng không có hắn mạnh mẽ. Hắn khát vọng cùng có chém giết ý chí người chiến đấu, vô luận thực lực của người kia là cái gì thủy bình, hắn cũng có áp chế đến bằng nhau trình độ sau đó đi chém giết. Đây chính là xạ giả kỳ kẻ nào kỳ lạc thú, người thường hiển nhiên là không thể nào hiểu được. Khi ngươi thực sự lý giải một người điên thời điểm, như vậy ngươi rời người điên cũng sẽ không xa. Hiện tại xạ giả kỳ kẻ nào kỳ tìm tới yêu nguyệt, thân là đường đường tử thần đội trưởng, lại ngăn lại một cái còn chưa từ trường học tốt nghiệp học sinh lộ, đặt ở khác đội trưởng trên người nhất định là tuyệt không răng sự tình. Thế nhưng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cái này không biết xấu hổ không tao dã thú, tài không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ biết là, ở yêu nguyệt trên người, tự mình cảm thụ được chém giết khí tức tiểu tử, đến theo ta chém giết đi, ha ha ha ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Khí tức thay đổi càng thêm bạo lệ cường liệt, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đem ý chí của mình dung nhập vào linh áp trong, đủ để cho đại bộ phận địch nhân trở nên sợ. Khí thế loại vật này, nói trắng ra liền là một loại tinh thần áp lực. Nếu như tinh thần của ngươi cứng cỏi, như vậy thì có thể không nhìn này cổ áp lực, cùng thực lực không quan hệ. Cho nên xạ giả kỳ kẻ nào kỳ linh áp tuy là rất mạnh, thậm chí kẹp ở cùng với chính mình như dã thú bạo lệ, bất quá đối với yêu nguyệt lại không dùng. Nguyên nhân là tinh thần của hắn mạnh hơn xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ, càng cứng rắn yên tâm đi tiểu tử, ta cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ đem linh lực áp chế ở với ngươi một dạng trình độ, cho nên, để cho ta thật tốt thể nghiệm một cái chém giết lạc thú đi. Lên tiếng mong, xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ vẻ mặt nụ cười hưng phấn nói. Tại sao là ta sắc mặt bình tĩnh, dù cho ở trước mặt mình đứng là kinh khủng nhất dã thú, như trước không cách nào để cho yêu nguyệt lui lại nửa bước, lại không biết sợ. Vì sao loại vật này ai biết không cần bất kỳ lý do, chỉ cần chém giết có thể vừa nói, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cũng không biết lễ nhượng, cầm trong tay thái đao, trực tiếp liền dẫn đầu hướng phía yêu nguyệt tiến lên.